Buông ra con yêu sủng kia. Chương 531, nước ngoài con đường, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà đang bế quan thời điểm. Thời gian luôn luôn qua rất nhanh. Giữa bất chi bất giác một tháng trôi qua. Cái này một tháng thời gian, Lý Trường Sinh cực ít bước ra đình viện một bước. Mỗi ngày qua vô cùng phong phú. Không phải tại nghiên cứu cũng là tại tu luyện. Mỗi ngày đều có thể cảm nhận được tiến bộ. Tại trong lúc này, Lý Trường Sinh đại khái tiêu hóa địch chi giật bộ phận trí nhớ. Khiến cho hắn mỗi cái phương diện đều có nhất định trưởng thành. Chủ yếu nhất vẫn là nhãn giới phương diện. Có thể nói có biến hóa về chất. Kéo địch chi giật phúc. Tiêu trừ dị chủng huyết mạch phương pháp luận đã bị Lý Trường Sinh nghiên cứu triệt đề. Bất quá muốn dung nhập huyết mạch chi thư. Còn phải cần một khoảng thời gian, chủ yếu có thể thực hành làm chủ, mà không phải tiếp tục đóng cửa làm xe. Thực hành cần đại lượng tư nguyên đi trồng chất, bao quát đại lượng nắm giữ huyết mạch yêu tinh thi thể. Chế tác các loại hòa tan thuốc tài liệu, yêu hạch, vân vân, đến mức cửu thiên kim khuyết luyện bảo quyết, Lý Trường Sinh so trước đó muốn tới càng thêm thành thạo. Đã có nắm chắc nhất định chế tác bán thần khí. Chỉ cần lại tiếp cận một hai dạng thiên địa tinh túy cấp bảo tài. Liền có thể nếm thử luyện chế. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh tinh thần lực cũng là vững vàng bên trong có thăng. Bất quá y theo hiện tại tiến độ đến xem, muốn đạt tới cấp 5 đỉnh phong. Dự tính cần thời gian 10 tháng. Hiện tại đã là trung tuần tháng 6. 10 tháng cũng là sang năm trung tuần tháng 4. Dựa theo hiện tại tiến độ. Lý Trường Sinh muốn tại cả nước giải đấu lớn bắt đầu trước tấn cấp cấp 6 thậm chí ngụy vương giả. Nhất định phải đề cao tiến độ mới được. Tại yêu sủng phương diện, mỗi cái yêu sủng tất cả đều có trưởng thành. Trong đó cự kình côn tại thành công ngày hôm nay đạt tới thủ lĩnh 9 giai. Thủy tổ báo lân thú cùng hề thử khoảng cách thủ lĩnh 9 giai còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Độc dịch phi long. Thiếu niên Hồng Long cùng Quang Minh Trọng Đồng Điểu cũng đều toàn bộ đạt tới thủ lĩnh 5 giai cấp độ. Hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Quan Miện Xí Diễm Điểu cùng Viên Cồn Cồn từ lần trước đột phá sau khi thất bại. Vẫn luôn đang thắt thực căn cơ. Tin tưởng qua không được bao lâu. Liền có thể đột phá lĩnh chủ cấp. Đến mức đạt tấn cấp lĩnh chủ Ngà Hy. Khải Lan, A Ngốc, Bạch Thiên cùng Hắc Giả. Tiến bộ của bọn nó biên độ kém xa trước kia, trong đó, Ngà Hy cùng Khải Lan tiến bộ nhanh nhất, nhưng cũng chỉ mới vừa đạt đến lĩnh chủ 3 giai, còn lại 3 cái cũng đều là lĩnh chủ 2 giai trình độ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, yêu sủng cảnh giới càng cao, tốc độ tiến bộ cũng liền càng chậm, muốn tăng thêm tốc độ tu luyện, thế tất yếu tăng lên phẩm chất. Cũng hoặc là phục dụng tu luyện dùng thiên tài địa bảo hoặc là đan dược. Lý Trường Sinh chưa bao giờ để chúng nó dùng qua loại vật này. Chủ nếu là không có lãng phí tất yếu. Đồng thời cũng là vì để tránh cho cái gọi là kháng dược tính, miễn cho ngày sau đó phát sinh khó khăn trắc trở. Mặt khác, vì giấu giếm chính mình tấn cấp cấp 5 tin tức. Cái này 5 cái lĩnh chủ cấp yêu sủng bình thường chỉ có thể ở trong hậu viện huấn luyện. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh vẫn cảm thấy chính mình kéo chân sau, tu luyện tốc độ vẫn như cũ không bằng yêu sủng nhóm tốc độ tiến bộ. Yêu sủng nhóm tốc độ tiến bộ tại hạ trơn, hắn không phải cũng giống như thế. 3 ngày sau cũng là nhị thúc hôn lễ, là thời điểm cái kia trở về một chuyến. Trước đó đâu, trước hết để cho cự kình côn phục dụng quy thủy tinh anh. Nhìn xem có thể hay không thuận lợi đạt tới lĩnh chủ cấp. Lý Trường Sinh duỗi cái lưng mệt mỏi, hướng hậu viện hồ nước đi đến, bởi vì cự kình côn hình thể biến hóa, chỗ này hồ nước bị Lý Trường Sinh phát triển 3 lần. Đã ẩn ẩn có biến thành hồ nhỏ xu thế, đồng thời, tại Từ Văn Hoa ngầm đồng ý dưới, số 1 đình viện càng là tiến một bước mở rộng, đem cùng số 2 đình viện. Số 3 đình viện ở giữa hư không toàn bộ tiêu hóa. Không phải vậy Lý Trường Sinh không thể nói được còn muốn dọn ra ngoài. Trong đó, hậu viện rộng nhất phổ biến, trọn vẹn chiếm 2, và địa bàn, bởi vì ngoại trừ phương này hồ nước bên ngoài. Lý Trường Sinh chuyên môn chống đi một vùng, đem được từ Tiêu Mục dược viên trên 100 gốc linh thực toàn bộ di thực đi qua. Dùng để trồng đất đai tự nhiên cũng là được từ Tiêu Mục dược viên linh thổ. Hậu viện còn lại địa phương, chủ yếu là yêu sủng nhóm hoạt động cùng nghỉ ngơi chàng sở. Xét thấy A Ngốc, Ngả Hy, Viên Cồn Cồn hình thể quá lớn, toàn bộ hậu viện bị một tầng chừng cao hơn 30 mét tường vây quanh. Lại thêm một tầng ở vào kích hoạt trạng thái màu vàng đất cấm chế phòng ngự. Dù là số một trong đình viện nô bộc cũng vô pháp phát giác. Đương nhiên sẽ không có người biết được Lý Trường Sinh tấn cấp cấp 5 tin tức. Tại Lý Trường Sinh đi vào bên hồ nước thời điểm, cự kinh côn lúc lắc cái đuôi lớn, lộ ra một cái to lớn đầu cá. Cự kinh côn, ăn hết nó ngươi sẽ biến càng mạnh. Nhìn lấy Lý Trường Sinh trong tay quỳ thủy tinh anh, cự kinh côn không khỏi lộ ra trông mà thèm biểu lộ. Nó đối cái này viên quỳ thủy tinh anh thế nhưng là thấy thèm một tháng. Do sớm đạt được cái này viên quỳ thủy tinh anh, cự kinh côn gần nhất vẫn luôn đang cố gắng huấn luyện. Lúc này mới dẫn trước thủy tổ báo lân thú, hề thử một bước đạt tới thủ lĩnh 9 giai trình độ. Lý Trường Sinh nhẹ nhàng ném đi, cự kinh côn lập tức nhảy dựng lên, há mồm nuốt vào màu xanh thăm thẳm quỳ thủy tinh anh. Một lần nữa rơi vào trong hồ nước, tóe lên mảng lớn bọt nước. Tại tinh thần lực ảnh hưởng dưới, phảng phất có một tầng bức tường vô hình một dạng, làm đến những thứ này bọt nước toàn bộ trở xuống trong hồ nước. Tại cự kinh côn đột phá thời điểm, Lý Trường Sinh móc ra nguyên hợp thập sắc bảo châu, đem thủy hệ cùng kim hệ năng lượng kích phát ra. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, đại lượng hai màu năng lượng phun ra ngoài, hội tụ tại trong hồ nước. Rất nhanh, cự kinh côn bị kim lam hai màu quang hoa bao phủ. Tiếp theo dần dần hình thành một cái hai màu vòng sáng. Giống như trái tim một dạng, vòng sáng tại phanh phanh trực nhảy. Lý Trường Sinh thậm chí có thể nghe được có lực đập đều. Nhịp nhàng, nhịp đập, rung động âm thanh, Lý Trường Sinh ôm lấy hai tay. Kiên nhẫn chờ đợi cự kinh côn động tĩnh. Thời gian qua đi không lâu. Hai màu vòng sáng hơi phát sinh biến hóa, từng tia từng sợi màu xanh thăm thẳm lôi quang hiện lên. Tại vòng sáng phía trên chui tới chui lui, Lý Trường Sinh từng biến thân qua huyền vũ thi triển qua quỳ thủy thần lôi. Tự nhiên nhận được đây chính là quỳ thủy thần lôi, hiển nhiên cự kinh côn ngay tại lĩnh ngộ quỳ thủy thần lôi. Đại khái bỏ ra nửa giờ, cự kinh côn bên ngoài thân hai màu vòng sáng dần dần mờ nhạt xuống dưới. Vòng sáng phía trên màu xanh thăm thẳm điện lưu càng là hoàn toàn nội liễm. Làm hai màu vòng sáng biến mất thời điểm, cự kinh côn chợt bị tấn cấp bạch quang chỗ tràn ngập. Khí thế của nó cấp tốc tăng vọt, hình thể bỗng nhiên thành dài biến lớn. Rất nhanh, cự kinh côn hoàn thành tấn cấp. Lần này thuế biến bên trong, cự kinh côn hình thể lần nữa thu được trên diện rộng trưởng thành. Thân dài đã vượt qua 30 mét. Phương diện này đã vượt qua A Ngốc, trở thành Lý Trường Sinh trong tay hình thể lớn nhất yêu sủng. Đáng tiếc, cự kinh côn phần lưng bỏ túi cánh phá hủy khí chất của nó. Xem ra tương đương chướng mắt, đối với cự kinh côn hình thể mà nói, đối với cùng nhau chỉ có dài 6, 7 mét kim sắc cánh, căn bản không có khả năng nắm nâng được nó thể trọng. Không chỉ có không cách nào phi hành. Ngược lại còn sẽ trở ngại nó ở trong nước tốc độ. Yêu tinh tên, cự kinh côn, trưởng thành kỳ, đỉnh cấp dị thú, phục dụng quỳ thủy tinh anh, tăng cường thủy hệ kỹ năng uy lực, suy yếu bị thủy hệ kỹ năng trúng đích địch nhân tốc độ. Lĩnh ngộ quỳ thủy thần lôi, yêu tinh cảnh giới, lĩnh chủ một giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, côn ngư, nồng đậm. Kim xí đại bằng điều, mỏng manh, yêu tinh thuộc tính, nước, gió yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, đất, lôi, nhất định phải mau chóng làm đến kim xí đại bằng điều tinh huyết. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, hắn đã siêu tập hơn phân nửa hộp kim xí đại bằng điều tinh huyết. Tin tưởng sau đó không lâu liền có thể hoàn thành siêu tập. Đúng rồi, cũng không biết Lý Đồng quản sự trong bóng tối siêu tập bao nhiêu phù hợp yêu cầu hoang dại yêu tinh. Tại lần trước trở về thời điểm, Lý Trường Sinh từng dùng cùng loại dùng bồ câu đưa tin phương thức đã thông báo Lý Đồng quản sự một cái nhiệm vụ. Cái kia chính là lấy Lý Đồng quản sự hoặc là phòng đấu giá hộ vệ đội các vị đội viên danh nghĩa. Trong bóng tối mua danh sách phía trên phù hợp yêu cầu hoang dại yêu tinh. Chỉ cần nắm giữ Bạch Hổ, Phượng Hoàng, Tam Túc Kim Ô Chu Tước, Hoàng Kim Bỉ Mông, Cương Miêu, Tử Tiêu Kỳ Lân, Kim Xí Đại Bằng Điều, Côn Ngư chờ một chút mỏng manh cấp trở lên huyết mạch hoang dại yêu tinh. Mới tính phù hợp mua yêu cầu. Quang Minh Trọng Đồng Điều. Phiền toái, Lý Trường Sinh sử dụng tinh thần lực, cấp tốc viết xong một phong thư. Rất nhanh, Quang Minh Trọng Đồng Điều ngậm phong thư này, hướng về tinh không bán đấu giá bay đi. Người nhận thư là Lý Đồng quản sự. Các loại Quang Minh Trọng Đồng Điều trở về thời điểm, trong miệng của nó như cũng ngậm một phong thư. Đây là Lý Đồng quản sự hồi âm. Lý Trường Sinh nhìn mấy lần. Lý Đồng quản sự dùng chính mình hoặc là hộ vệ đội đội viên danh nghĩa. Tại thợ săn công hội ban bố không ít thu mua hoang dại yêu tinh nhiệm vụ. Tại cái này phong hồi âm bên trong, Lý Trường Sinh thấy được một chương danh sách, phía trên liệt kê lấy 20-30 con yêu tinh danh xưng. Đây cũng là Lý Đồng quản sự một tháng qua thành quả. Thu mua những thứ này hoang dại yêu tinh, đại giới tự nhiên không nhỏ. Riêng này một nhóm thì hao tốn hơn 3.000 hồn tinh. Trước tiên, Lý Trường Sinh xem xét nắm giữ kim xí đại bằng điều huyết mạch yêu tinh. Chỉ có 2 cái tinh thuần cấp, nhìn đến còn phải lại chờ một đoạn thời gian. Lý Trường Sinh có hơi thất vọng, hắn nhìn kỹ liếc một chút danh sách, phía trên đại bộ phận đều là tinh thuần cấp huyết mạch. Nồng đậm cấp tổng cộng cũng liền 2 cái. Phân biệt có được Bạch Hổ huyết thống cùng Chu Tước huyết thống. Đáng tiếc, vô luận ngả hy vẫn là quan miệng xí diễm điểu muốn càng tiến một bước. Đại khái cần tam đại hộp tinh huyết, lấy phương thức như vậy muốn gom góp sợ là cần thời gian rất lâu. Trọng yếu nhất chính là, Lăng Gia Quốc thì như vậy lớn một chút địa phương, nắm giữ nồng đậm cấp thần thú huyết mạch hoang dại yêu tinh cơ số vốn là cực nhỏ. Đồng thời bọn họ cũng đều là cao phẩm chất yêu tinh. Thu mua độ khó khăn chỉ có thể càng ngày càng lớn. Xem ra có cơ hội muốn đánh thông nước ngoài con đường. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Bất quá loại chuyện này nhất định phải bí ẩn mới được. Hắn hiện tại còn chỉ có cấp 5. Ngẫu nhiên thu mua còn tốt. Nếu như đại lượng, rất dễ gây nên người khác chú ý, mặt khác. Theo Lý Đồng quản sự hồi âm bên trong, còn bổ sung lấy tinh không bán đấu giá cái này nhất quý độ sổ sách. Lý Trường Sinh lật xem tốc độ rất nhanh, nhưng lại chưa bao giờ từng có bỏ sót. Ngự yêu sư chính là như vậy. Cấp bậc càng cao ký ức lực, tính toán năng lực, tư duy logic các loại các phương diện cũng sẽ biến đến càng phát ra biến thái. Thật lâu, Lý Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu. Tinh không bán đấu giá tại trở thành 10 buổi đấu giá lớn về sau. Liền tiến vào lành tính tuần hoàn. Một ngày này buổi sáng, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cùng nhau đi vào Nguyên Linh học phủ cửa chính. Xuất phát, Lý Trường Sinh triệu hồi ra Quang Minh Trọng Đồng Điểu. Không để ý người khác ánh mắt cộng đồng ngồi cưỡi. Quang Minh Trọng Đồng Điểu dương cánh bay cao. Xuất hiện tại vài trăm mét không trung. Tại nhanh như điện chớp ở giữa, hướng về Lạc Thành bay đi, cách chương.